Nếu mà chúng ta phát tâm để mà chúng ta đó là học thuộc, mà nói ngắn gọn là chúng ta học thuộc được cái bản chi pháp này, thì nó sẽ làm cái nền để khi chúng ta đó nghe giảng sâu thêm, mở rộng thêm về cái vi diệu pháp, hoặc sau này cái phước duyên mà chúng ta học được 7 cái bộ chánh tạng về vi diệu pháp đó, thì đây là một cái nền căn bản cho chúng ta. Vì chúng ta không có cái này thì khi chúng ta đi vào sâu đó chúng ta rất là trở ngại, chúng ta không được cung cấp đầy đủ. Và cái vi diệu pháp tóm tắt này đó là phải nói một cái người đầu tiên ở Việt Nam mà dịch ra cái này á là Hòa Thượng Thích Minh Châu. Và cái tên của cái vi diệu pháp mà tóm tắt này đó gọi là Thắng Pháp Tập Yếu Lực. Thắng pháp đó là ý nói là cái tạng này đó là nó là thù thắng. Cái chữ Abhidhamma này chúng ta có thể phân ra thế này. Cái chữ Dhamma dịch là pháp. Cái chữ này chúng ta ngắn, nói ngắn gọn vậy thôi, chứ nó là một cái cái chữ Dhamma này nó là một cái đề tài của một cái luận án tiến sĩ đó. Thì chúng ta phải hiểu rằng là nó không có đơn giản đâu. Nhưng mà trong cái phạm vi này chúng ta hiểu nó là chữ pháp. Và chữ pháp đây nó có nghĩa là giáo pháp. Giáo pháp của Đức Thích Ca Mâu Ni đã truyền dạy. Còn chữ Aphi này, nếu mà chúng ta dịch cho nó sát một chút á, thì nó có nghĩa là vi diệu. Vô thượng thầm thâm vi diệu pháp. Vô thượng đó có nghĩa là không còn có cái gì cao hơn nữa. Và thẳm thâm á là nó cực vi tế sâu thẳm, mà không có cái gì có thể sâu sắc hơn. Vì vậy đó, cái Abhidhamma này còn gọi là thắng pháp, tức là nó thù thắng và bậc nhất. Tại vì nó mang hai cái tính chất là vô thượng thẩm thâm. Cái tính chất vi tế của nó, cái tính chất rộng lớn của nó, của cái tạng này rộng lớn, nó gọi là nó là tối thượng, cao nhất và vi tế không chỗ nào bằng. Vô thượng thẩm thâm vi diệu pháp, đó là một cái pháp mà cao xa, cao quý, và nó rộng lớn cực kỳ, và nó là cái đỉnh, không còn có một cái giáo pháp nào có thể tới cái đỉnh này cả. Chúng ta nói đây không phải là lời ca ngợi, mà chúng ta nói đây là một cái sự thật. Bởi vì vị này đã tu 4 A Tăng Kỳ kiếp và 100.000 đại kiếp đó, thì mới có thể khám phá ra cái chân lý về tâm linh. Và cái chân lý này nè, nó xuất hiện trong cái chúng sinh mà ở tam giới còn có luân hồi. Thì cái chân lý này mà đặc biệt nó là cái sự vận hành về mặt cái đời sống tâm thức của tất cả chúng sinh còn luân hồi. Và nó đi kèm với là cái thân xác mà cái chúng sinh đó có. Và khi nó phối hợp giữa một cái đời sống nội tâm nó diễn ra trong cái thân thể của một cái chúng sinh đó, bởi vì thân thể này nó là cái quả nghiệp của chúng sinh đó, cái dòng tâm thức này nó cũng là quả nghiệp của chúng sinh đó, nó phối hợp lại nó làm nên cuộc đời của mỗi chúng sinh. Và khi mà tất cả những cái này nó vận hành đó, thì chính cái chúng sinh mà có cái thân xác này đây và có một cái đời sống này, nội tâm này đây, và đã coi như là phối hợp một cách cực kỳ gọi là vi tế và nhịp nhàng đó, để hình thành lên cuộc đời của mỗi một chúng sinh. Nhưng mấy ai đã ý thức được điều này? Nhưng mà những cái bậc mà có cái phước báo phát triển cái đời sống tâm linh của mình đây, phát triển cái sở hữu trí tuệ này đây, phải đi trên đỉnh mà không phải chỉ có một kiếp, thì đã nhận thức được và đã trình bày cái chân lý này. Và toàn thế giới này chúng ta thấy tôn giáo tín ngưỡng cực kỳ đa dạng, nhưng chưa có một cái vị nào có thể trình bày được chân lý tâm linh này, kể cả những vị mà đã đắc quả là hắn đây, đã tu thành Phật rồi, hằng hà sa số Phật rồi, nhưng mà chưa chắc đó đã có cái khả năng phát hiện ra rồi trình bày. Cũng như tất cả chúng ta đây đó, để biết rằng tất cả những cái vật thể đều phải rơi xuống đất, nhưng mà cái định lực về sức hút của quả đất này chỉ có Newton mới phát hiện ra đây được. Và toàn thế giới này những kỹ sư áp dụng cái này trong mọi cái địa hạt của mình, đưa máy bay bay lên trời, tàu lặn xuống đất, tàu ghe nổi ra trên chân dân, rất là nhiều những cái ứng dụng đó cũng từ nơi Newton đưa ra. Nhưng Newton không phải là người tạo ra cái này, chúng ta nhớ, không phải tạo ra cái này, mà cái này nó đã là một cái quy luật thuộc về vũ trụ, và người này phát hiện ra, trình bày và người khác ứng dụng. Đấy là một cái chân lý tâm linh Đức Phật không có tạo ra, mà Đức Phật là cái người phát hiện và chỉ ra. Ai có phước báo về trí tuệ thì người đó tiếp nhận được và sử dụng cái này nè, như một cái người kỹ sư giỏi đó, có thể tạo ra máy bay, có thể tạo ra tàu, có thể làm rất là nhiều thứ. Thì nếu như có cái phước báo thì với trí tuệ tâm linh của mình á, mình có thể dẫn dắt cuộc đời của mình, để chúng ta đó bớt những cái sai lầm, chúng ta bớt những cái lỗi lầm, chúng ta bớt những cái tội lỗi, và chúng ta đi trên con đường sáng. Chỉ có vậy thôi. Cái chân lý tâm linh chỉ có vậy thôi. Chánh pháp chỉ có vậy thôi. Còn cái sự mơ mộng của chúng ta, để mà chúng ta có một cái quyền lực siêu nhiên, nó không phải đạo Phật. Và kể cả cái chuyện chúng ta mượn cái áo Phật cũng không phải là chánh pháp. Mượn cái áo Phật là sao? Người cư sĩ mặc cái ơn giới, người xuất gia đó, mặc cái áo cà sa này chỉ là mượn thôi. Để mà chúng ta nói chúng ta vậy, chúng ta đã thọ 5 giới, chúng ta thọ 10 giới, chúng ta thọ 100 giới, chúng ta thọ 348 giới, chúng ta mượn cái đó mà. Để mà chúng ta ngăn cho mình không làm bậy, chúng ta hiểu biết để chúng ta tạo nên những cái phước báo của mình trên con đường tâm linh. Chúng ta học hỏi trong cái giáo pháp để làm chi? Chúng ta như người mặc cái áo đã thâm kim, thì bây giờ chúng ta mượn cái áo Phật đó để mà chúng ta hiểu rằng những cái này là cái điều quý báu, điều tốt đẹp chúng ta phải hướng tới. Nhưng công việc của chúng ta đó là mỗi ngày chúng ta tẩy rửa một cái vết thâm kia, nó bằng cái mũi kim này nè, chút xíu nào bừng chút xíu đó. Khi nào cái áo chúng ta trắng, những cái huế nhiễm này không còn nữa, thì cái áo Phật này của ta, ta có thể thành Phật. Và chúng ta mặc cái áo đích thực của một vị Phật đã biến tẩy hết tất cả những huế nhiễm này. Còn bây giờ chúng ta mượn mà, mượn cái giới, mặc cái áo giới, mặc cái áo của người xuất gia, và chúng ta học những cái lời Phật dạy, chúng ta giữ giới, chúng ta hành trì, để chúng ta tẩy rửa cái áo mà nó thâm kim của chúng ta đây, những cái vết bẩn trong cái cuộc đời của chúng ta đây, chúng ta có cái cách thức để chúng ta tẩy rửa nó. Hay nói một cách gọn gàng hơn, chúng ta có thân thì bệnh về thân, mà có tâm thì bệnh về tâm. Bây giờ chúng ta có muốn chữa trị cho sức khỏe của chúng ta tốt, chúng ta có muốn chữa trị để cho cái đời sống nội tâm của chúng ta đó là nó cũng rực rỡ một cái sự sống không? Nếu như vậy thì cái y học thường thức chúng ta phải biết, và chúng ta phải biết rằng là có bệnh viện, có thầy thuốc đủ loại đủ môn hết, để khi chúng ta cần nhờ sự giúp đỡ chúng ta đến đó, nhưng chúng ta phải hợp tác với người thầy thuốc của chúng ta. Bây giờ khi chúng ta đau khổ trong cái đời sống, có nghĩa rằng chúng ta đã bệnh về tâm. Và khi chúng ta bệnh về tâm như vậy đó, thì chúng ta có một người thầy thuốc giỏi nhất, đó là Đức Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Và bây giờ cái sách của vị thầy thuốc này để lại trong Tam Tạng Kinh Điển. Và cái Tam Tạng Kinh Điển này đó, thì trong đó cái tạng vi diệu pháp là tạng gốc. Bởi vì trong cái tâm tạng này đó là nó có đó, tạng kinh, tạng luật và cái tạng vi diệu pháp này. Kinh này đó là có có 21.000 pháp uẩn luật, 21.000 pháp uẩn, và vi diệu pháp có 42.000 pháp luật. Cho nên nó là cái gốc. Khi chúng ta nắm được những cái phần giáo khoa này, thì đây là những cái thuật ngữ về Phật học. Chúng ta hiểu rằng tất cả mọi lĩnh vực tôn giáo, triết học, chính trị, văn hóa, quân sự, y tế, vân vân, mỗi một cái lĩnh vực, mỗi một cái ngành đều có cái thuật ngữ của ngành đó. Thì những cái thuật ngữ này đó, nó chính là những cái phạm trù mà đã quy định trong cái thuật ngữ này. Vì lẽ đó, chúng ta muốn đến bất cứ cái ngành nghề nào thì chúng ta đều phải biết những cái thuật ngữ của ngành nghề đó. Thì viên trong cái Tam Tạng Kinh Điển này, nếu chúng ta muốn hiểu những cái từ Phật học thì chúng ta phải biết những cái thuật ngữ này, thuật ngữ về Phật học, nó gói gọn trong cái diệu pháp. Và khi mà chúng ta đọc kinh, đọc luật mà chúng ta gặp những cái thuật ngữ này, thì chúng ta trở về với di diệu pháp, thì di diệu pháp sẽ giúp cho chúng ta đó hiểu một cách chính xác, rõ ràng và thông. Bây giờ trước khi mà chúng ta đi sâu vào cái phần này nữa đó, thì sư cô nói cái tạng mà thắng pháp tập yếu lượng đó, thì trong cái tiếng Pali á, nó gọi là Dhamma Attha Sangha. Bây giờ chúng ta hiểu chữ Dhamma có nghĩa là cái giáo pháp. Dhamma, Dhamma Attha Sangha. Thì cái chữ Dhamma này có nghĩa là giáo pháp, chúng ta hiểu rồi. Bây giờ chữ Artha là nó tập hợp lại và nó giải thích ra. Như vậy thì cái chữ Artha đó là nó có nghĩa là cái vật, cái pháp và cái Sangaha là nó tập hợp lại, nó rút gọn lại, nó tóm tắt lại. Tức là nó tập hợp lại những cái yếu tố căn bản nhất về cái giáo pháp, thì nó gọi là thắng pháp tập yếu lực. Và cái thắng pháp tập yếu lực này chúng ta còn sẽ thấy những cái chữ dịch khác nữa. Thí dụ như là vô tỷ pháp, vô tỷ pháp tức là cái pháp không có gì có thể so sánh được, nhiều lắm. Nhưng mà tôi có nghĩ thôi, chúng ta dùng một cái chữ mà nó sát nghĩa ở trong cái từ Pali thì vẫn hay hơn là chúng ta nhớ nhiều. Thật ra khi mà chúng ta đọc nhiều cái từ dịch á, thì chúng ta nhớ cái chữ Abhidhamma, thì chúng ta cứ hiểu rằng vi diệu pháp thì không có gì phải bàn cả. Bây giờ chúng ta nói đến cái người mà biên soạn ra cái tập thắng pháp tập ý luật này đó, là ngài Aruhiura Thera, tức là coi như đây là một cái vị mà mình có thể coi như đây là một vị hòa thượng tên là Anuruddha. Thì vị này đó khi mà nghiên cứu về tam tạng kinh điển thì đặc biệt đó là chú trọng tới bảy cái tạng vi diệu pháp, và thấy rằng cái việc mà học bảy cái tạng vi diệu pháp này đó là nó cực kỳ khó khăn, cho nên vị này đã công phu đọc hết bảy cái bộ đó, và sau đó thì rút ra cái phần tóm tắt này để mà giúp cho cái người mà học cái vi diệu pháp này đó, thì như vậy là có thể là nắm cái này, và từ cái gốc này đó có thể đi vào từng cái chánh tạng, từng bộ chánh tạng tất cả. Tức là chúng ta có bảy bộ, mà trong đó là cái sáu bộ là đích thực là do ngài Xá Lợi Phất soạn ra, một bộ là của các hệ phái sau này khi mà thảo luận đó thì người ta mới đưa ra những cái sự hiểu biết và những cái ý kiến người ta mà thấy rằng hay, cho nên là tập hợp lại để cho giống như là rộng cái đường hiểu biết thêm. Thì vị này đã nghiên cứu hết và rút gọn ra những cái điểm chính yếu đó, và khi mà học được những cái điểm chính yếu này thì chúng ta tự một mình đó, chúng ta có thể đọc được và có thể hiểu được, hoặc khi nghe cái người giảng những cái khóa học, thí dụ như bộ pháp tụ hay là bộ vị trí vân vân, tức là những cái bộ đó khi người ta giảng thì mình có cái vốn liếng để nghe. Thì cái này đó ta phải nói là cái Phật giáo mà Theravada, Phật giáo nguyên thủy đó, thì từ cái người cư sĩ tới người xuất gia ai cũng biết cái bộ này cả. Nhiều hay ít là do cái duyên của mỗi người thôi, nhưng mà ai cũng biết cả. Còn riêng là cái Phật giáo Đại Thừa đó thì biết cái duy thức lực, cho nên muốn hiểu Phật giáo Đại Thừa thì phải học cái duy thức lực là cái tạng gốc của Phật giáo Đại Thừa, còn gọi là cái bộ Hán Tạng. Còn muốn hiểu về chính lời Phật dạy và tam tạng kinh điển Pali thì chúng ta đây học về cái tạng vi diệu pháp này để chúng ta biết rõ hơn. Và cái này sẵn đây thì Tam Tâm cũng nói thế này. Thường là khi dạy cái giảng cái vi diệu pháp này trên cái viện Phật học thì khi mà làm bài về cái môn vi diệu pháp này đó, thì người khi mà tới Tâm Tâm chấm á, thì cái số người mà không đủ điểm đậu là phần lớn, còn cái người đủ điểm đậu là phần ít. Thì lý do là ví dụ như là chúng ta học thì chúng ta thấy là tạng vi diệu pháp cũng nói về thiện và bất thiện, nhưng mà tạng vi diệu pháp khi nói về thiện thì sẽ nói các cái tâm thiện đây đi xuống đây đi, và cái tâm thiện nó sẽ kết hợp với sở hữu tịnh hảo đây. Nhưng mà khi cái người học nó cứ trình bày thiện thì gì, ác thì gì, ai cũng biết hết, nhưng trình bày theo kiến thức của mình, không phải trình bày theo tạng vi diệu pháp, thành ra có viết đặt cái số trang đi nữa điểm đậu không có. Cho nên không phải là những cái kiến thức chung chung của chúng ta đó mà có thể giúp ích cho chúng ta lớn lao bằng cái chuyện mà chúng ta học đích thực cái tạng này. Bởi vì khi nói đến cái chữ thiện đó, thiện trong dục giới là thế nào, thiện sắc giới thế nào, thiện vô sắc giới thế nào, thiện siêu thế thế nào, và đây chỉ là tâm vương thôi. Vương mà nó làm vua, mà nó làm vua thì bao giờ cũng phải có nhiều người đi theo. Đây cận vệ đây, 13 sở hữu tự thơ. Ông vua làm điều ác, cận vệ cái nhiệm vụ là đi với vua, không có làm. Nhưng mà ông vua muốn làm điều xấu ác thì đây có cái nhóm người này đây. Ông vua muốn săn bắn thì đây nhóm người săn bắn đây. Còn cận vệ phải làm cái việc mình, là phải theo vua. Trong mọi hoàn cảnh vua đi săn bắn thì cũng phải bảo vệ vua, mà vua đi cầu cho quốc thái dân an cũng phải bảo vệ vua. Thì đấy, khi mà vua làm điều lành thì cái đám quần thần này đi theo, sở hữu tịnh hảo đi theo. Vua tu tập thì quần thần tu tập này đi theo. Khi chiến tranh xảy ra thì những người làm công tác chiến tranh nằm đây, bởi vì nó là nghiệp sát thì những người này đi. Thành ra khi mà chúng ta nói trong vi diệu pháp á, là không thể nói kiến thức chung chung, mà chúng ta phải chỉ rõ thiện dục giới là cái gì kết hợp ra sao, thiện sắc giới là cái gì kết hợp ra sao, vô sắc giới là thế nào. Nó rõ ràng, nó minh bạch và nó thông nhất. Còn cái kiến thức chung chung thì có những điểm chúng ta nói đúng nhưng mà nó không phải vì vi diệu pháp. Cho nên khi mà làm bài thi mà không có chịu học cái giáo khoa này thì bài làm không thể đáp ứng yêu cầu. Và ngay cả cái ứng dụng của vi diệu pháp mà không có đúng là cái ứng dụng của vi diệu pháp, mà cái ứng dụng trong kiến thức chung chung của đời thường, cũng không giải quyết được cái bài thi. Cho nên chúng ta nói rõ như vậy. Cũng như khi mà mình tu tập mà muốn học những điều chính Đức Phật dạy, pháp môn của chính Đức Phật dạy, thì chúng ta phải biết đến vị Đức Phật. Còn khi mà chúng ta muốn học cái giáo pháp mà của chư tổ truyền đạt lại, mở rộng ra, thì chúng ta phải học duy thức lĩnh để chúng ta có thể hiểu được cái Phật giáo phát triển, còn gọi là Phật giáo đại thừa. Mỗi cái nó có cái riêng, tự điển cũng dùng riêng. Tự điển Phật học chung chung không có dùng cho cái tự điển, không có dùng để giải mã được những cái từ nằm trong cái tạm vi diệu pháp. Nhưng có một quyển tự điển có thể đáp ứng cả hai, đó là cái quyển Phật Quang Tự Điển. Thì cái quyển này đáp ứng được cả hai. Thật ra chúng ta có cái bộ này trong tay, bộ này cũng dày lắm, Nhưng mà in ra từng cái tập khổ lớn như thế này. Thì Phật Quang Tự Điển đó, thì chúng ta có cái bộ đó, chúng ta yên tâm, chúng ta sẽ hiểu được cả hai. Đó là vấn đề tư liệu. Về cái người soạn giả mà làm cái công việc cực kỳ quý báu này đó là Ngài Anuruddha Thera, thì chưa có xác định rõ là người Ngài là người Ấn Độ hay người Tích Lan. Trong những cái sách người ghi chép lại đó, thì chỉ biết là Ngài có mặt ở Tích Lan và đã nghiên cứu học hỏi cái Tam Tạng Kinh Điển này. Chúng ta hiểu là khi mà cái Phật giáo mà bắt đầu mở rộng ra đó, thì Tam Tạng Kinh Điển đã được đưa tới Tích Lan cùng với cái cây Bồ Đề con của cái Bồ Đề mà nằm ngay cái Bồ Đề Đạo Tràng. Và cái người mà đến xứ Tích Lan đầu tiên để mà đem cái Tam Tạng Kinh Điển này đến để truyền bá một cách chính thức là một cái vị hoàng tử và công chúa. Và hai vị này về sau đều là người xuất gia cả và đều đắc đạo quả cả, và được truyền bá chính thức ở Tích Lan. Và khi cái cây Bồ Đề ở tại Ấn Độ mà chỗ Bồ Đề Gaya đó bị hủy đi, thì cái cây Bồ Đề con của Tích Lan được đem về trồng đó. Và ở đây thì có Phật tử cũng sang cái Bồ Đề Đạo Tràng đó và có ở đó một tháng, và có mỗi ngày đi ra để mà hành lễ đó, thì đã nhặt những cái hạt đó về và cúng dường rất là nhiều chùa, trong đó có tỉnh Sáu Pháp Huệ cũng được một cây. Và nó lớn quá cho nên là sư cô đã chuyển về cái khu đất ở trên xã Đạm Ri. Cái chỗ đó thì đất nó rộng cho nên có thể trồng cái cây đại thụ này được. Thì chúng ta hiểu là cái Tam Tạng Kinh Điển này đã được giữ gìn hết sức là cẩn thận ở tại nơi Tích Lan này. Thì khi những cái người mà người ta muốn tu học chánh gốc thì người ta đến đấy. Sau này thì chúng ta thấy còn nhiều nơi nữa, ví dụ như là Miến Điện, Ấn Độ vẫn còn duy trì về cái, nhất là Ấn Độ đó, thì tài liệu sách vở mà nghiên cứu về cái Tam Tạng Kinh Điển này được bảo tồn rất là chú đáo. Thì cái vị này đó là cái thời gian đó là khoảng thế kỷ thứ 8 đến thế kỷ thứ 10 sau Thiên Chúa. Và trong cái mà gọi là cái truyền thuyết nói về cái vị này á, thì vị này là nếu không phải người Tích Lan mà là người Ấn Độ thì là người Nam Ấn, không phải Bắc Ấn. Cái vùng New Delhi là vùng Bắc Ấn, vùng thủ đô là vùng Bắc Ấn. Một cái vùng Nam Ấn thì vị này ở cái vùng gọi là Kashipura. Vị này đi xuất gia tu học ở Tích Lan và đã làm được một cái việc cực kỳ lớn lao, đó là đã soạn ra cái bộ Thắng Pháp Tập Yếu Lực. Và bây giờ đây là sách gối đầu nằm của tất cả người xuất gia. Và trên viện Phật học đó là cũng chọn cái Thắng Pháp Tập Yếu Lực này để mà coi như là giảng dạy về cái môn vi diệu pháp căn bản. Thì đó là cái tài liệu thứ nhất mà do Hòa Thượng Thích Minh Châu đã in ra rồi, và trong đó có kèm theo cái bản bằng Pali. Đó là tài liệu thứ nhất. Bây giờ cái tài liệu tiếp theo mà bằng tiếng Việt đó, thì có Vi Diệu Pháp Vấn Đáp của sư Giác Chánh và Vi Diệu Pháp Nhập Môn của sư Giác Chánh. Thì chúng ta có thể tìm cái sách của Hòa Thượng Giác Chánh để chúng ta sưu tầm những cái này nó trong cái tủ sách chúng ta. Bây giờ chúng ta còn có một cái quyển sách nữa là Vi Diệu Pháp Tốt Yếu. Cái nguyên tắc của nó, xin lỗi, cái nguyên tác của nó đó là A Manual of Abhidhamma. Và cái người mà soạn giả này đó là Hòa Thượng Narada, cũng đã từng đến Việt Nam ở cái chùa Kỳ Viên và cũng đã truyền bá cái giáo pháp này sâu rộng ở miền Nam Việt Nam. Thì cái bản này là bác Phạm Kim Khánh đã dịch ra. Nhưng mà khi bác Phạm Kim Khánh dịch cái cái bài này ra, cũng như là bác Kim Khánh dịch cái quyển mà Đức Phật và Phật Pháp đó, thì trong đó nó có một cái điểm nhỏ mà khi sau này quý vị đó là có đọc đó thì lưu ý giùm sư cô một chút. Và trong cái phần dẫn chứng đó, thì bác Phạm Kim Khánh có nói là cái kinh Tăng A Hàm hoặc là Trường A Hàm vân vân, thì Tâm Tâm cũng có tiếp xúc với bác Phạm Kim Khánh ở Mỹ, có hẹn gặp mà không gặp được cho nên có nói chuyện qua điện thoại. Tâm Tâm có nói rằng là trong cái bản dịch đó là khi mình để như vậy đó thì người ta tra cứu nó không ra, bởi vì cái chữ mà Tăng A Hàm đó chính là Tăng Chi Bộ Kinh, thì cái này Pali phải dịch là Tăng Chi Bộ Kinh hoặc Trường Bộ, Trung Bộ, Tương Ưng Tăng Chi Tiểu Bộ Kinh. Còn khi chúng ta thấy cái chữ A Hàm đó là nó thuộc về Hán tạm, thì bác có nói là nếu mà về mà có ai tái bản mà biết đó, thì sư cô nói dùng cái này để cho cái chuyện nghiên cứu của chúng ta tốt hơn. Rồi bây giờ có một cái khó khăn nữa đó là bây giờ cái kinh, cái bộ kinh in ra là nhiều đợt, nhiều cái người sắp xếp lại cái đó, và đó tùy theo cái năm tháng, tùy theo người sắp xếp đó, thì cái số trang nó có biến động, bởi vì khổ lớn khổ nhỏ nó ra năm nào, thành ra cái việc tri cứu của chúng ta cũng khó khăn. Là thí dụ căn cứ vào cái tài liệu này, thí dụ ta nói là coi cái quyển này trang mấy số mấy chẳng hạn vậy đó, thì chúng ta chịu khó một chút, bởi vì nó quá đa dạng. Và chúng ta tránh mua những cái quyển kinh đó mà nó không để nhà xuất bản, nơi xuất bản, năm xuất bản không có, thì chúng ta tránh những cái đó. Là tại vì sao? Khi người ta in lại, người ta chỉ muốn là thu gọn lại để cái giá thành nó rẻ hơn, và làm như vậy nó nhanh hơn, cho nên những cái vấn đề mà thuộc về nghiên cứu đó nó làm mất đi cái sự mà truy cứu của chúng ta, nó không có dễ dàng. Cho nên chúng ta mua sách phải coi cho kỹ, bao giờ cái nguyên tắc của nó cũng phải có cái đó. Và bây giờ gần đây đó thì có một cái quyển là A Tỳ Đàm Yếu Luận của sư Minh Huệ đã dịch ra. Cái nguyên tắc của nó là The Essence of the Buddha Abhidhamma, và soạn giả là Dr. Mel Thinmon ở Miến Điện. Và cái này đó là sư Giác Nguyên sau này cũng có dịch ra mà lấy cái tên khác. Thì cái ông Thinmon này là sư cô cũng có gặp ở Miến Điện. Ông đó là tiến sĩ về hóa học, dạy ở trường đại học về cái môn hóa học này. Nhưng mà ông có một cái niềm say mê lạ lùng đối với cái vị dược pháp này. Và sau đó thì ông đó chuyển qua là cái người chuyên dạy về vị dược pháp ở trường đại học quốc tế của Myanmar. Và sau này ông đứng đầu một cái trung tâm về hành thiền, và đặc biệt nối kết với lại cái môn vị dược pháp này. Thì ông đã biên soạn trở lại. Thì xin giới thiệu cho tất cả Phật tử đó là chúng ta nên lấy cái quyển của Hòa Thượng Thích Minh Châu làm gốc, và tất cả những quyển khác đó, chúng ta đọc thêm để hiểu thêm. Nhưng mà cái gốc này đó là chúng ta giữ lại cái này, còn ai thêm vô cũng đều tốt cả, bởi vì mỗi người có một cái cách trình bày và mình có thể thích hợp với cách trình bày này mà dễ hiểu hơn. Nhưng mà cái căn bản mình phải gắn vào đây, cũng như từ điển thì chúng ta nên có trong tay cái từ Phật Quan từ điển. Sau này thì có những cái từ điển của sư Thiện Tức, thì cũng có những cái từ ngữ mà chuyên về di diệu pháp. Còn những cái quyển mà từ điển mà bình thường đó thì dùng cho Phật giáo đại thừa. Nên mai mốt mà chúng ta nói ủa sao tra từ điển thấy như vậy mà nói không phải, không phải là vậy, vì không phải sai, mà vì hai cái hệ nó khác nha, hai cái phạm trù nó có khác nhau, cho nên thuật ngữ người ta quy định nó cũng khác nhau. Nhớ như vậy để mà chúng ta sẽ không có bị mơ hồ ở trong cái lòng mình. Tại sao rồi tra từ điển đàng hoàng mà nói bây giờ đó là nó không được, làm sao? Thì chúng ta phải hiểu hệ nào ra hệ đó. Đó là cái phần mà các cái tài liệu mà giới thiệu để cho Phật tử có trong tay. Còn riêng về cái này đó thì thưa cô cũng đã có coi như là cùng với Phật tử là biên tập cái này để cho chúng ta đó là có từ tiếng Việt, tiếng Pali và tiếng Anh. Thì cái bản này khi mà như vậy đó, để cho cái giờ học đó, sư cô giảm bớt cái từ Pali, bởi vì chúng ta không chuyên về cái cổ ngữ này. Nhưng mà chúng ta cần có trong tay cái bản này để khi mà mình đọc sách mà người ta dịch nhiều cái khác nhau quá đó, thì chúng ta cứ lấy cái này nó giống như là những cái từ mà căn bản đó, để mà chúng ta truy về nó là gốc tiếng Pali và tiếng Anh. Và cái tiếng Việt thì chúng ta lấy cái này đó là cái điểm tựa để chúng ta không có bị lộn xộn trong đầu. Thì khi mà nó đa dạng về cái từ dịch đó, nó cũng có cái hay của nó đó, là mỗi một cái từ ngữ mà người ta sử dụng đó, nó sẽ hiển lộ ra được một cái khía cạnh nào đó, chứ không phải là những cái đó là vô ích cả. Thành ra chúng ta xem những cái mà người ta có dịch khác đi nữa thì không phải là cái điều mà không tốt cho chúng ta, mà chúng ta nhớ rằng là chúng ta sẽ khai triển được những cái khác, nhưng cái gốc chúng ta nằm đây. Thành ra cái bản này đó chúng ta luôn luôn có trong tay đi học và mang theo, cũng như cái bản mà cái bản đây là cái bản mà trình bày thì cô đã giảng bao nhiêu năm nay rồi, thì bây giờ mình cứ thế để cho con mắt mình nó quen nhìn. Còn cái này là để mình tra cứu thêm, hai cái này chúng ta nên có trong cái phần mà cái pháp học của chúng ta. Rồi chúng ta xong cái phần tài liệu rồi, bây giờ chúng ta sang tới cái phần thứ hai là nguồn gốc và ý nghĩa của Abhidhamma. Có một ít người đó hay đặt vấn đề là cái tạng vi diệu pháp này có phải của Đức Phật không? Thì bây giờ chúng ta không có tranh cãi là có hay không. Chúng ta sẽ trong cái quá trình mà chúng ta học về cái Tam Tạng Kinh Điển Pali, thì chúng ta sẽ thấy cái người đặt vấn đề đó là đã tìm hiểu được bao nhiêu trong cái Tam Tạng Kinh Điển Pali. Bây giờ đây cái câu trả lời của chúng ta không nói có hay không, mà câu trả lời của chúng ta sẽ là tuần tự. Khi chúng ta học, chúng ta sẽ nhận ra. Thì nếu như mà đặt vấn đề là cái tạng này không có đó, thì Đức Phật để lại có nhị tạng thôi, tức cái tạng kinh và tạng luật, không có cái tạng cốt lõi. Tạng cốt lõi này đã tới 42.000 cái pháp bộ. Đặt câu hỏi cái này có nghĩa là muốn xóa sổ cái này hay sao? Và vì vậy đó, khi chúng ta đi sâu vào trong cái vi diệu pháp này, thì cái mà tài liệu chánh gốc của chúng ta để lại thì rõ ràng là Đức Phật giảng cái này trên cung trời Đạo Lợi, tức là cái cung trời mà gọi là số 33. Và nơi đây là có một cái giảng đường để cho cái phước báu của những người ở trong cái cõi trời dục giới này đó là được học về Phật pháp. Và Đức Phật giảng tại đó. Và khi Đức Phật lên giảng tại đó là bởi vì ở cái thân mẫu mà trong cái hiện kiếp này, khi mà Ngài còn là thái tử đó, thì Ngài sinh ra có 7 ngày thì cái người mẹ mất. Và do cái phước báo thì người mẹ này tái sanh lên cái cõi trời 33 đó. Và như chúng ta biết là Đức Phật đã báo hiếu cho cha mình là Vua Tịnh Phạn, về sau cũng đắc đạo quả. Vợ con của mình cũng đắc đạo quả. Và cái người mẹ mình có phước ở cung trời thì đã lên cung trời đó giảng được cái thần. Vì cái phước duyên trong cái thời điểm đó thì cái cõi trời đó được hưởng cái phước này, cho nên Đức Phật đã giảng. Và khi giảng vậy thì chính cái người mẹ của mình và chư thiên ở chỗ đó đó cũng đã đắc đạo quả. Cái người duy nhất ở thế gian này đó được nghe Đức Phật giảng trực tiếp đó, là cái người đó đã là một vị Phật và có trí tuệ đứng hàng thứ nhì sau Đức Phật. Người đó chính là Sariputta, còn gọi là Ngài Xá Lợi Phất. Và khi mà Ngài Xá Lợi Phất mà nghe và cái phước duyên đó, hiểu được cái tạng vi diệu pháp này, thì Ngài là cái người giảng lại cho tăng đoàn, cho sanh khá, có nghĩa là cho ni đoàn, cho tăng đoàn. Khi mà học đến kinh, học đến luật không hiểu thì vị này giảng lại, giảng trước tiên là giảng những cái từ ngữ đó trên căn bản vi diệu pháp, và sau này đó giảng hệ thống lại với những người đủ phước duyên. Thì qua hiểu rằng là vì sao mà Đức Phật đã không giảng trực tiếp cho chư tăng chư ni khi Đức Phật còn tại thế, chỉ có Ngài Xá Lợi Phất mà thôi. Phật chỉ giảng có một chỗ đó. Thì khi Ngài Xá Phật làm cái công việc này thì chúng ta nói một cái dẫn chứng thôi, tất cả ai cũng hiểu rằng là cái bài kinh Chuyển Pháp Luân là cái bài kinh đầu tiên Đức Phật giảng cho năm anh em Triệu Trần Như. Thì trong cái bài kinh đó nó có chữ trung đạo, mà chữ trung đạo ở đây nghĩa là bát chánh đạo. Khi thành tựu bát chánh đạo này trở thành bát thánh đạo, và bát thánh đạo có mặt trong cái bản chi pháp này đầy đủ hết. Và nếu không giảng nơi đây thì giảng ở đâu? Khi mà nói tứ đế, tứ đế nằm ở đây, rồi chúng ta sẽ học những cái chi phần này, lúc đó sư cô sẽ chỉ. Bài kinh thứ hai là bài kinh Vô Ngã Tướng. Thì bài kinh Vô Ngã Tướng này đó, cái chữ vô ngã thôi thì xin nói ngắn gọn cho Phật tử rõ là tất cả những gì chúng ta học trong tạng vi diệu pháp đều để thể hiện rõ vô ngã, không có cái sắc nào rõ hơn. Thì như vậy cái chữ vô ngã này để giải thích cho thật đầy đủ, cho thật chi tiết và thật là rõ ràng, và nó gần gũi thân thiết với mỗi chúng ta, thì tạng vi diệu pháp đã làm được công việc đó. Nội chúng ta nhìn những cái vòng tròn này, nói về cái lộ trình tâm này đó, mà khi nó hoạt động là bắt đầu từ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 cho tới 17 như thế nào, thì cái vận hành đó mang tính quy luật, là vô ngã. Tính quy luật là vô ngã. Và bây giờ chúng ta sẽ dở trong cái trường bộ ra đó, là cái bài kinh này đó là bài kinh số 33. Nó có tên là bài kinh Phúng Tụng, trường bộ 33, bài kinh Phúng Tụng. Thì khi mà Đức Phật giảng cái thời pháp cho cái người cư sĩ xong đó, thì chư tăng thỉnh pháp, thì Đức Phật mới chỉ định cho Ngài Xá Lợi Phất đó giảng. Thì khi Ngài Xá Lợi Phất giảng cái bài kinh Phúng Tụng này đó, mới đưa từ cái tiêu đề số 1 đến số 10. Thì tất cả những cái tiêu đề mà Ngài Xá Lợi Phất đem ra giới thiệu cho chư tăng lúc đó đó, thì tất cả nó đều nằm trong tạng vi diệu pháp. Và khi chúng ta nắm những cái tiêu đề này á, chúng ta dở cái bộ chánh tạng ra, chúng ta thấy có mặt. Như vậy chúng ta có đặt vấn đề 42.000 pháp môn này có thật hay không có thật. Và khi mà Đức Phật nhập diệt được 433 năm, thì cái công việc của những cái vị Phật, những vị Thánh Tăng Và những cái phàm tăng hướng thượng này đó đã làm cái công việc là lập ra những cái buổi đại hội gọi là đại hội kiết tập. Thì đầu tiên đó nó là trùng tụng, tức là lập lại ai thuộc cái bài nào Đức Phật giảng thì lập lại cái đó và hội chúng xác nhận đúng. Bởi vì chúng ta hiểu rằng kinh điển đều được học thuộc lòng ở cái xứ Ấn Độ, bất cứ tôn giáo nào. Khi mình đi theo cái tôn giáo đó thì những cái gì mà thuộc về kinh lực của cái tôn giáo đó đều phải thuộc lòng. Cái đầu tiên là như vậy. Rồi sau này mới đi tới cái chuyện đó là nó hình thành xuống cái chữ viết. Và để cái chữ viết này bảo đảm đó thì người ta đã khắc lên đá để mình duy trì. Nhưng mà ngày nay cái tam tạng kinh điển mà Pali đó thì cũng không phải 100% để giữ được, mà cũng có một cái tỷ lệ thấp thấp nào đó, 5%, 3% chẳng hạn vậy đó, thì nó cũng có một chút nó lệch lạc nhưng không đáng kể. Khi chúng ta học sâu vào thì những cái mà người ta thêm thắt vào đó là chúng ta sẽ nhìn thấy ngay. Và cái việc mà ghi chép lại thành chữ viết đó thì cái bậc thánh tăng này đó đã làm việc trong một năm thì hoàn tất được, hoàn tất được cái sự ghi chép này. Và cái số người mà ghi chép này đó là có 1,000 vị trưởng lão thông hiểu tam tạng, có tuệ phân tích và có đầy đủ tam minh là túc mạng minh, thiên nhãn minh và lậu tận minh. Cho nên cái người biên chép lại đó không phải là một cái vị phàm tăng, không phải là cái vị học giả lỗi lạc, không phải là nhà nghiên cứu giỏi giang, mà đây là một cái người mà phải nói là đây là 1,000 vị trưởng lão đã thành Phật, mà đặc biệt là thông hiểu tất cả những gì mà lời dạy của Đức Phật sau 45 năm thuyết pháp để hình thành nên cái tam tạng kinh điển này. Và đặc biệt là cái vị này có tuệ phân tích, có tam minh, túc mạng minh, thiên nhẫn minh và lậu tận minh. Tại sao mà sư cô nhấn mạnh cái điều này? Nhấn mạnh cái điều này là bởi vì khi mà người ta đọc cái bất cứ cái tạng nào thì những điều Đức Phật nói người ta đều có thể có khả năng nhìn thấy biết được. Cho nên hồi nãy sư cô có nói với quý vị đó, Đức Phật mới chính là cái người thuyết pháp. Vì không những nhìn rõ biết rõ người này mà khi vừa nói dứt tiếng người này có thể thấy là cái tiền kiếp của mình, thấy rõ luôn. Mà những người khác đó không làm được cái việc đó. Thế khi những vị này người ta viết đó thì người ta chuyển lại thì cái độ chính xác cực kỳ cao. Chỉ có sợ là cái người sau này đó là coi như là hết sức mình hiểu không được thì sửa. Tôi còn nói một chuyện vui thế này, nhờ một cái người đánh máy mà khi cái chỗ này nè, tôi có biết là cái tâm phân đó thì nhất định sửa lại phán đoán. Và đã giải thích đây là phân tích và phán đoán, nhưng vẫn để phán đoán. Thì cái này không làm việc được. Quý vị thấy nó khủng đến gì? Là cái gì không biết sửa, sửa theo ý mình. Cái đó là cái mà nó gieo nên cái sự lệch lạc và nó rất là tai hại. Và cái này á, nó tổn về cái phước trí. Cái nơi mà để mà viết cái tam tạng này đây đó là đó là một cái đại tự, nó gọi là Mahavihara. Vihara là cái chùa, Maha là lớn, là đại tự. ở Sri Lanka, tức là ở Tích Lan. Đó là vào cái thời vua Vattagamani. Như vậy thì tất cả những cái việc làm này đó là chúng ta đều có cái sự ghi chép bằng lịch sử rõ ràng. Cũng như cái vị mà thành Phật là Đức Thích Ca Mâu Ni, đây là một nhân vật lịch sử, không phải một nhân vật huyền thoại. Nhân vật lịch sử này đã sinh ra, có gốc, có gác, có gia phả, có sự sống thật. Và thành tựu ở tại đâu, giảng pháp ở tại đâu, đệ tử là những ai, gốc gác như thế nào, có đầy đủ hết. Đó là một nhân vật lịch sử. Nhưng mà người ta lại không thích cái lịch sử này, người ta thích cái huyền thoại. Cho nên có những vị thật Phật mà người ta đặt ra làm cái huyền thoại đó thì được mọi người đó là thích thú. Nhưng mà cái vị Phật mà có thật đó, thì người ta lại không có gắn bó được. Thì cái này chúng ta xem xét lại. Cho nên là tất cả những cái tài liệu mà đặt cái vấn đề là ví dụ pháp có thật hay không thì chúng ta không nên bàn cãi. Cái chuyện chúng ta là cố gắng học và cố gắng tìm hiểu để xem là khi năm giới của mình á mà được giảng bằng cái vi diệu pháp này, nó khác với kiến thức chung chung như thế này. Bởi vì nó sẽ có mặt trong tất cả các cái bài kinh, nó có tất cả trong tất cả các giới mà Đức Phật cho chúng ta. Và khi chúng ta có cái này đó rất là sâu, và khi chúng ta học cái này và chúng ta ứng dụng được trong cái đời thường, và khi chúng ta thành tựu được, chúng ta hiểu rằng ngày hôm nay chúng ta thấy cái bản vẽ này, những cái trình bày ở đây bằng cái hình ảnh, thì chúng ta thấy 7 cái bộ vi diệu pháp đã in ra thành sách. Nhưng mà một ngày khi chúng ta đó học được, chúng ta ứng dụng được, chúng ta mới thấy là cả cuộc đời của chúng ta, nơi thân này, nơi tâm này chính là vi diệu pháp. Vi diệu pháp nằm ở chính nơi cái sắc thân này, nằm nơi cái dòng chảy tâm thức của mỗi con người, và nó hình thành nên cái cuộc đời con người như thế nào thì vi diệu pháp rõ trong mỗi con. Và chúng ta học cái này, chúng ta ứng dụng để chúng ta thấy thế nào là thân, thế nào là tâm chúng ta, thế nào là cuộc đời của chúng ta. Vậy bộ vi diệu pháp này lúc đầu nó là chữ nghĩa bên ngoài, nhưng mà sau này chúng ta thấy rõ chúng ta có bộ vi diệu pháp đây mà chúng ta không đọc được. Mà cái người tu 4 tăng kỳ kiếp và 100.000 đại kiếp đã đọc được. Và chúng ta học cái này để chúng ta đọc được những cái gì diễn ra trong thân, những gì diễn ra trong tâm chúng ta, những cái gì chúng ta gọi là cuộc đời của mình, với tất cả những cái vị gọi là đắng cay mật ngọt, rồi tất cả mọi cái hương vị cuộc đời này mà chúng ta trải qua, chúng ta có hiểu là đó là cái bộ vi diệu pháp của chúng ta không? Và chúng ta nêm nếm như thế nào, chúng ta phải ăn như thế nào để mà chúng ta có thức ăn thực dưỡng. Còn nếu không, chúng ta sẽ ăn những thức ăn nhà hàng rất là ngon miệng, nhưng bệnh về tâm không thể tránh khỏi. Thật ra chúng ta không có tranh cãi những cái điều này để làm gì. Khi chúng ta nắm được cái nguồn gốc nó, chúng ta không có tranh cãi. Cái phần ý nghĩa về Abhidhamma thì nãy chúng ta có nói rồi đó. Thì đây là một cái pháp, và chữ Abhi nó có nghĩa là nó là vô thượng mà nó là thọng thầm, tức là nó cực kỳ là nó vi tế, cực kỳ là tinh tế, nó rộng lớn, nó cao sâu, mà nó hàm chứa trong những công thức. Đến khi chúng ta đi vào cái nội dung mà khái luận cơ bản đó, chúng ta sẽ thấy công thức của nó là những con số. Và chúng ta giải những cái công thức này và chúng ta giải đúng thì chúng ta ứng dụng trong cái đời sống của chúng ta, thì chúng ta mới thấy được cái hữu ích của pháp Phật. Thì như trong cái kinh với cái luật đó, thì khi chúng ta đọc chúng ta thấy dễ hiểu, bởi vì nó là cái ngôn ngữ tục đế. Nào đây, nó là danh chế định và nghĩa chế định. Nhưng mà khi mà chúng ta đó học trong cái tạng vi diệu pháp này đó, thì chúng ta thấy nó là những cái thuật ngữ, những thuật ngữ đặc biệt của nó, và nó phải được hiểu trong những cái khái niệm mà chỉ có nó có mà thôi. Thì khi chúng ta hiểu vậy thì chúng ta qua cái tạng kinh và cái tạng luật, chúng ta đọc bất cứ cái bài nào mà nó đụng tới cái thuật ngữ của vi diệu pháp thì chúng ta sẽ dùng cái bản chi pháp này để chúng ta giải mã. Khi cái vi diệu pháp này đó, thí dụ như bây giờ cái trong kinh, trong luật đó, thì ta nói đến là cái người xuất gia, cái người tại gia, cái người này trẻ, người này già, người làm nghề nghiệp này, nghề nghiệp nọ. Nhưng mà khi đi vào trong vi diệu pháp đó, thì hiếm khi nói cái đó. Mà khi nói tới một con người thì nói là coi như người này có ngũ uẩn. Sắc thọ tưởng hành thức, sắc uẩn, thọ tưởng, tưởng uẩn, hành uẩn, thức uẩn. Thì nói như thế. Rồi chỉ sẽ nói là trong vi diệu pháp sẽ nói đó, đây là sáu căn, đây là sáu trần, đây là sáu thức. Vi diệu pháp cho nói đây là sáu xứ, nó là căn xứ, đây là cảnh xứ, đây là thức xứ. Tức là diễn tả rất là đa dạng và rất nhiều cách khác nhau. Nhưng mà cái từ ngữ của nó đi vào trong cái thuật ngữ chuyên môn của nó để nó có thể diễn tả cái pháp chân đế này. Thì là nói bằng nhiều cách để cho cái nhìn của chúng ta nó cốt lõi mà nó rộng lên. Khi chúng ta nói người này giàu, người kia nghèo, thì chúng ta chỉ thấy cái quả phước của cái thiện pháp này đây, làm cho người này đó được giàu, người này phải nghèo. Người này có chức phận cao, người này không có chức tước, người này á là coi như học giỏi, người kia học dở. Chúng ta chỉ thấy một cái cảnh đó thôi. Người này là nam, người này nữ, người này già, người trẻ, người này xuất gia, người này tại gia, vân vân, cực kỳ đa dạng. Nhưng mà đây không có nói như thế, nhưng mà mở rộng ra. Ví dụ như là Đức Phật nói là chúng sinh trong 31 cõi đều có lục căn. Mình có mắt, con heo có mắt, con gà cũng có mắt, mình có hai lỗ tai, con chó, con trâu cũng có hai lỗ tai. Mũi, mình có mũi, nó có mũi, mình có lưỡi, nó có lưỡi. Mình có thân xúc chạm, nó có thân xúc chạm. Mình có cái suy nghĩ trong đầu của mình có tâm, nó có tâm. Vậy cớ sao những con người này sống với nhau thì người này đã thấy người khác là thực phẩm của mình? Chúng ta thấy không? Tại vì trong cái từ ngữ của tục đế, chúng ta nói đây là con người, đây là con vật. Và con người cho phép mình có quyền ăn thịt con vật. Cũng như trong cái thế giới của động vật đó, cái con cọp, con béo, nó cho phép nó có quyền ăn thịt con nai, con hươu, vân vân. Nó cho phép đó thôi. Chứ còn lục căn có đủ như nhau thì cái quyền làm người như nhau. Chúng ta nói xuất sinh, chúng ta nói quỷ khổ, chúng ta nói Atula, nhưng Đức Phật nói bốn hạng người khổ. Thì vậy do cái thế gian mà mình đã hạn chế lại, mình khuôn định lại, mình quy ước lại, và để cho mình làm người mình có cái quyền. Cũng như những người mà ta cầm đầu cái đất nước, người ta nói để đất nước người ta hưng thịnh, người ta phải mở mang bờ cõi. Và như vậy những cái nước nhỏ đó, người ta sẽ dùng cái bạo lực hoặc là dùng bất cứ những cái quỷ kế gì đó để người ta sát nhập lại, và tài sản và con người trở thành cái phương tiện cho người ta để người ta sử dụng. Cho nên không có sự tàn ác nào người ta không dám làm. Đó là vì người ta tự quy ước như vậy để người ta ban cho người ta một cái quyền, chứ không ai có quyền cả. thì đạo Phật trong luật nhân quả này nó là quy luật mà. Cho nên bất cứ đó, anh có làm vua, anh có làm giáo chủ mà anh giết người thì cái luật nhân quả trong nghiệp sát này không có cái gì xoay chuyển được hết. Ông vua không đổi được, quyền lực thế lực không đổi được, luật nhân quả sẽ xử lý vấn đề này. Và không có ai cầm cái luật nhân quả trong tay cả. Nó vận hành từ trong cái suy nghĩ, trong lời nói, trong hành động của mình. Khi mình tạo tác xong, tự nó vận hành và nó sẽ quyết định, không chạy đi đâu khỏi cả. Cho nên nó vô ngã. Vì chính mình tạo ra mà bây giờ mình cũng không bảo nó dừng lại được. Người ta mua một cái con 10 ký vậy nè, người ta nói rằng ăn cái này đó nó không có đau nhức mình mấy, người nó khỏe mạnh lắm, mà phải ăn thịt tươi kìa. Bây giờ nó lớn quá, nó 10 ký mà, cắt bớt cái tay bên đây, ăn bữa nay cắt bớt cái tay bên đây, cắt cái chân bên đây, cắt từng phần, cắt xong lấy vôi bôi vô, ăn hết cái con 33 đó, đến khi chỉ bị một con rít nó cắn thôi, nó sưng lên chút xíu này, nó cắt cái ngón tay này, nó cắt qua đây, nó cắt từng phần, nó cắt đến đổi bệnh viện. Người ta không bao giờ nghĩ rằng có một cái trường hợp lạ lùng như thế. Một con chuột cắn một chút như thế này, nó chỉ đau chút xíu thôi, vậy mà vẫn phải nhập viện phần cắt từng phần. Đó, chính mình cắt con 33 ra ăn đó. Bây giờ mình nói không có nhân quả đi, mà khi nó vận hành cơ thể bị cắt ra từng phần như vậy đó, biểu nó ngừng lại, còn không phải chết. Cho nên cái quy luật về nhân quả là cái quy luật mang tính vô ngã. Chúng ta biết nó vẫn vận hành, chúng ta không biết nó vẫn cứ vận hành. Và nếu chúng ta biết thì chúng ta không sập vào cái bẫy của nó. Còn chúng ta không biết thì chúng ta sập vào cái bẫy đó. Vì thấy những cái bẫy rất là tinh vi không? Cho nên cái con gà rừng, cái con heo rừng, cái con nai rừng, nó chỉ thấy cỏ ngon, nó chỉ thấy cái món mồi đó thôi. Và nó không thấy tất cả những cái bẫy hết sức là tinh vi nó rơi vào đó. Con người ta trong cái tham dục mình nè, chỉ thấy cái hưởng thụ của mình, chỉ thấy cái thuận lợi của mình, chỉ thấy vừa ý mình, chỉ thấy hợp lòng mình, rồi chúng ta rơi vào cái bẫy, rồi chúng ta khóc, chúng ta than, chúng ta la, chúng ta hét, chúng ta buồn rầu, ngã gục xuống và chúng ta tự giết mình, rơi vào cái bẫy đó. Cho nên cái vi diệu pháp đó, khi mà trình bày những cái vấn đề thuộc về sắc pháp và tâm pháp, thuộc về cuộc đời con người gồm có thân và tâm phối hợp đây đó, trình bày dưới nhiều dạng, nhiều cách khác nhau. Và những cái cách đó chúng ta không tìm thấy trong đời thường, mà chúng ta học và nó phân tích, nó trình bày cực kỳ đa dạng vậy, để chúng ta có nhiều cái nhìn, nhiều cái khía cạnh, nhiều cái cách thức khác nhau, để từ đó chúng ta có thể ứng dụng vào. Và chúng ta sẽ xem xét rằng với cái lối giải thích, cái lối cắt nghĩa về cái chân lý tâm linh này đó có thực hiện được không, và thực tế có thể đạt được hay không. Thì cái việc thứ hai của chúng ta không phải chỉ nghe, việc thứ hai chúng ta ứng dụng. Cái nghe đó là tri văn, thông thạo được là tri văn, ứng dụng được, ứng dụng có kết quả tri tư. Rồi chúng ta mới bước tới cái phần thứ ba, và chúng ta dùng cái năng lực của cái thiền quan sát. Đầu tiên quan sát hơi thở, rồi từ cái hơi thở này chúng ta sẽ đọc được cái thông điệp về cái quy luật hoạt động của sắc thân này. Chúng ta sẽ đọc được cái quy luật hoạt động của tâm, chúng ta sẽ đọc được cái quy luật hoạt động của thân tâm. Rồi từ đó chúng ta sẽ sáng rõ ra, chúng ta sẽ tự dẫn dắt mình đi. Thì Abhidhamma đã làm được điều này. Còn cái chuyện chúng ta tiếp nhận được và chúng ta sử dụng được hay không, đó là do cái phước trí của mỗi người, không nói được. Nói về cái phương pháp luận ở trong cái Abhidhamma này đó, thì cái phương pháp luận nó là cái phương pháp phân tích và miêu tả. Dĩ nhiên là bất cứ một cái luận nào đó, nó cũng đều có cái phương pháp đó, là gọi là diễn dịch và quy nạp. Nhưng cái chuyện này nó không phải là cái vai trò chính. Triết học thì lấy cái phương pháp mà diễn dịch và quy nạp làm chánh. Cho nên từ ngữ đa nghĩa, nói cách gì, xoay cách gì, trở cách gì cũng có lý hết. Còn cái này không. Chữ đâu, nghĩa đó cực kỳ rõ ràng. Và có thể miêu tả ra, mô tả ra một cách rõ ràng để chúng ta thấy được. Cho nên á, đối với cái việc chúng ta học vi diệu pháp, chúng ta hiểu đúng và làm đúng như vậy. Còn nếu không hiểu đúng, không làm đúng như vậy, không thành tựu được. Và chúng ta không có thể xoay chuyển theo ý mình, mà tất cả nó đều nằm trong những cái công thức này. Chúng ta học về hóa học, chúng ta hiểu rằng nó có công thức. Học về toán, chúng ta phải biết là hàng đơn vị, hàng chục, hàng trăm, hàng ngàn phải sắp cái bài toán như thế nào, nó đã có nguyên tắc của nó. Bẻ gãy cái nguyên tắc đó thì cái bài toán không thành tựu. Một cái công thức về hóa học, chúng ta đổi con số của nó, chúng ta đổi cái tên của nó, công thức nó không thành tựu như là nó đã nói ban đầu. Thì khi chúng ta học quy diệu pháp cũng vậy. Một cái phương pháp phân tích rõ ràng, miêu tả rõ ràng, chính xác như vậy, làm chính xác, thay đổi là nó khác. Thì những cái điều kiện, những yếu tố thuộc về duyên, thuộc về nhân, thuộc về duyên, nó hội tụ đủ thì nó sẽ cho cái quả thế này. Còn mình đổi duyên, mình làm khuyết nhân, nó phải ra một cái kết quả khác. Cho nên quý vị thấy khi mà tôi cô hướng dẫn thiền cho quý vị nói rõ 1, 2, 3, 4. Vị trí nào ở vị trí đó, vô ra sao, ra như thế nào, kỹ thuật này phải chính xác. Còn ai sửa đổi kỹ thuật này, chuyện riêng của mỗi người. Nhưng mà những cái pháp thiền này 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 chính xác như vậy, không thể khác hơn. Còn mình muốn thay đổi là do quyền của mình. Mà mình thay đổi thì mình tạo nên cái khác, không phải cái công thức mà Đức Phật đã cho chúng ta. Và chúng ta nên nhớ rằng không dễ gì mình giữ sự chính xác đâu. Khi nào cái miệng mình còn nói lắm, khẩu nghiệp mình còn dính trong đó, thì người ta nói A là mình có dính một chút rồi, nói B là mình dính một chút rồi. Biết bao nhiêu người có cái điều kiện quý báu, đi từ thiền viện này sang thiền viện khác, gặp một cái vị thiền sư nổi tiếng này tới thiền sư nổi tiếng khác. Nhưng mà cuối cùng về nó mới nói rằng tất cả những này tôi kinh quá hết rồi, chưa chắc cái vị thiền sư này đã kinh qua như tôi. Ông chỉ biết có một môn này thôi, ông chỉ biết niệm thọ, ông chỉ biết niệm thân, niệm pháp, của tôi bốn cái tôi qua hết rồi, cho nên bây giờ tôi về tôi tạo một cái công thức mới cho tôi thì tôi thành tôi. Cho nên chúng ta nghe thì dễ, nghe A là A, nghe B là B, kỹ thuật 1, 2, 3, 4 là kỹ thuật 1, 2, 3, 4. Nhưng giữ được và làm đúng kỹ thuật đó không, là do cái phước nằm đây. Và cái phước trí tuệ này nó nằm trong cái căn bản là giữ giới, một bước. Bước thứ hai nữa nó nằm trong hành giới, là hai bước. Người đi nhanh là có thành giới trong một phần nào đó mới đi nhanh được. Chứ không phải là mình nói bỗng bỗng lên rồi mình muốn cái gì mình được cái đó, không có đó. Tất cả đều phải có điều kiện, hội đủ những điều kiện thành tựu, không hội đủ chờ đấy. Và khi đó là chúng ta đến với tạng vi diệu pháp. Thì chúng ta hiểu cái tạng vi pháp này nó có bốn cái đặc điểm. Cái đặc điểm đó, nó có thể dùng hai từ. Một cái từ đó là tứ vô ngại giải. Một cái từ thứ hai nó cũng đồng nghĩa là tứ đạt thông. là bốn cái đặc điểm của vi diệu pháp. Thì cái này nếu mà giải ra thì rất là dài, cho nên là cái này quý vị có thể đọc trong tư liệu có. Đây bây giờ sư cô chỉ nói rất là ngắn tắt thôi. Trong cái tứ vô ngại giải này đó thì nó có bốn cái. Nó có pháp vô ngại giải. Cái thứ hai là nghĩa. Cái thứ ba là từ. Cái thứ tư là biển. Pháp vô ngại giải, nghĩa vô ngại giải, từ vô ngại giải, biển vô ngại giải, hay còn gọi là pháp đạt thông, nghĩa đạt thông, từ đạt thông và biển đạt thông. Khi mà nói pháp vô ngại giải trong vi diệu pháp á, thì có nghĩa nói người ta hỏi tham má, tức là pháp. Cái gì là pháp? Thì trâu trả lời đó, cái chi cũng là pháp. Hỏi pháp là chi, pháp là cái gì? Cái chi cũng là pháp, cái gì cũng là pháp. Khi nó hội đủ cái duyên của nó và nó có cái tên gọi của nó thì nó là pháp. Thì vậy ví dụ pháp này nè, khi tất cả các pháp xuất hiện mà để giải thích cái pháp này đó, cái pháp này nó có mặt chứ bất cứ một cái dạng, bất cứ một cái hình thức nào đó, thì vi diệu pháp đều có thể giải nó mà không có gì trở ngại, gọi là vô ngại giải. Hoặc là đạt thông, tức là khi các pháp xuất hiện thì vi diệu pháp đều có thể nhìn thấy thấu suốt hết. Tức là những gì mình nêu lên thì vi diệu pháp đều bao gồm trong đó hết, không có ra khỏi cái này. Tức là cái tạng vi diệu pháp nó lớn đến như vậy. Bất cứ việc gì, dù lớn, dù nhỏ, dù đời, dù đạo gì đó, thì khi mà nó gọi là cái pháp, nó có một cái tên gọi rồi, nó có những thành phần, yếu tố cấu tạo nó lên rồi, thì nó không ra khỏi cái vi diệu pháp. Nó gọi là pháp vô ngại giải, hay là pháp đạt thông. Cái thứ hai là nghĩa. Tức là vi diệu pháp có cái khả năng là nói lên cái nghĩa của các pháp rõ ràng. Còn trong chú giải có nói thế này, có nói cái điểm chính yếu đó, là cái pháp này đó nằm trong cái chữ tứ đế. Tức là có một cái nghĩa rộng và có một cái nghĩa đi chuyên sâu. Cái nghĩa rộng thì đã nói rồi, cái nghĩa chuyên sâu là tứ đế. Cái nghĩa rộng là bất cứ pháp nào thì cái vi diệu pháp đều có khả năng nói rõ cái nghĩa của nó. Còn nếu mà đi vào cái nghĩa chuyên sâu đó, thì tứ đế này trong vi diệu pháp đều có thể nói rõ cái nghĩa của nó hết sức là minh bạch, hết sức là rõ ràng và đi sâu. Cái thứ ba là từ. Vi diệu pháp có đầy đủ cái từ ngữ để mà diễn tả tất cả các pháp, để mà trình bày tất cả cái nghĩa của nó không có trở ngại gì cả. Và những cái từ ngữ này nó đủ cái sức để mà nó làm cho thông thạo hết tất cả thứ. Tức là cái từ ngữ này đủ sức để diễn tả những điều mà vi diệu pháp muốn diễn tả. Cho nên mới gọi là từ vô ngại giải, hay là từ đạt thông. Bây giờ tới chữ thứ tư là biển vô ngại giải. Này nghĩa mà chuyên sâu của nó vẫn là tứ đế. Ở đây nghĩa chuyên sâu của nó vẫn là tứ đế. Ở chữ tứ đế cho nó ngắn, chứ thật ra là nó còn cái chuyên sâu của nó nữa, chứ không thể ngừng lại đâu. Thì biển vô ngại giải vậy nè, là cái chữ biển này mình có thể nói nguyên cái chữ nó là biển luận. Cái cách người ta lý luận, cách người ta trình bày à, thì đó là không có thể nào bằng ngụy biện có thể thắng được, mà phản biện có thể đạt được. Đó là bốn cái điểm mà cái tạng vi diệu pháp này có được. Còn những cái tạng khác không có đầy đủ được cái này. Đó là chúng ta nói về cái phần ý nghĩa của cái tạng vi diệu pháp. Bây giờ chúng ta sang tới cái phần thứ ba, là cái nội dung của Abhidhamma tóm lược. Rồi bây giờ đây, chúng ta đã dành trên cái bản chi pháp này đây. Điều nãy trong cái chữ Abhidhamma này đó, thì chúng ta đã nói chữ Abhi, và chúng ta nói chữ Dhamma đây đó, hồi nãy chúng ta nói nó là pháp, còn gọi là Phật pháp hay là giáo pháp đây. Đây chính là Phật pháp đây. Thì bây giờ chúng ta sẽ nói cái chữ pháp, là cái Abhidhamma đó, cái chữ Dhamma đó. Và xin nhắc lại một lần nữa, là cái chữ Dhamma này, cái nghĩa đó cực kỳ là lớn lao và chi tiết. Riêng cái chữ pháp mà trong Abhidhamma này thì chúng ta sẽ học cái nội dung tổng quát của nó trước nhé. Chứ không phải chữ pháp mới xuất hiện nơi đâu nó đều giống nhau, mà trong cái phạm vi của cái từ Abhidhamma này thì chúng ta học cái chữ pháp này. Bây giờ chúng ta nhìn đây, trong cái bản chi pháp này thì chúng ta thấy cái chữ pháp này đó, nó sẽ có hai phần đây. Phần thứ nhất đó, nó là pháp tục đế nằm đây. Và từ cái chỗ đây nè đi lên đây á, nó gọi là pháp chân đế. Như vậy pháp này có pháp tục đế, pháp này có pháp chân đế. Chia làm hai. Bây giờ chúng ta nhìn nhé, cái pháp tục đế này nó cũng có hai. Chúng ta nhìn đây, pháp tục đế đây nó có danh chế định và có nghĩa chế định. Hai rõ ràng. Bây giờ danh chế định, chúng ta đếm cái con số nó. Danh chế định có 6, nghĩa chế định có 7. Tức là nó có 6 chi phần. 6 chi phần. Và nghĩa chế định có 7 chi phần. Như vậy khi chúng ta muốn hiểu cái chữ danh chế định thì chúng ta giải 6 chi phần này ra. Chúng ta muốn hiểu nghĩa chí định, chúng ta giải 7 chi phần này ra. Không thể nói khác hơn. Rồi giờ chúng ta xem pháp chân đế đây. Pháp chân đế này cũng có 2. Là pháp chân đế hữu vi và pháp chân đế vô vi. Pháp chân đế vô vi này chính là niết bàn, nó có một niết bàn á. Niết bàn có một. Pháp hữu vi có hai, là có danh pháp và sắc pháp. Chúng ta nhìn danh pháp đây. Danh pháp nó nằm cái bảng bên này đây. Nó gồm có tâm vương đây. Và đây đó là tâm sở đây. Đó là danh pháp. Sắc pháp nằm đây. Nó gồm có 28 sắc pháp đây. Còn vô vi nó là niết bàn đây. Hữu vi nó có tâm. Tâm sở nó gọi là danh pháp. Đây là sắc pháp. Như vậy pháp hữu vi có danh pháp và sắc pháp. Bây giờ chúng ta mở chữ danh pháp xuống đây. Danh pháp này chúng ta có tâm và sở hữu tâm. Tâm còn gọi là tâm vương đây. Nó nằm trong dục giới 54, sắc giới 15, vô sắc giới 12, siêu thế 40. Như vậy tâm này có 121 tâm. Sở hữu tâm gồm có sở hữu tợ tha, sở hữu bất thiện, sở hữu tịnh hảo. Nó có 52. Trong cái tâm này đó, phần tâm này đó, chúng ta lại chia nó làm hai. Nó là cái tâm trong tam giới. Và đây là những cái tâm siêu thể. Tâm trong tam giới này á, nó còn luân hồi. Nó còn luân hồi, tức là nó còn có nó cái dục. Còn có cái ham muốn. Nó còn có cái quế nhiễm. Còn cái siêu thế này đó là cái tâm mà nó đi đến cái chuyện đó là thoát khỏi cái luân hồi. Tức là nó gọi là cái tâm này đó là ly dục. Nó là giải thoát. Chia làm hai. Bây giờ cái sở hữu tâm này chúng ta sẽ có 13 sở hữu tợ tha, 14 sở hữu bất thiện, 25 sở hữu tịnh hảo, tức là sở hữu thiện. Chúng ta trở lại cái tâm tam giới. Tam giới chúng ta có dục giới 54 tâm, sắc giới 15 và vô sắc giới 12. Như vậy ở đây tam giới này đó chúng ta có dục giới 54, sắc giới 15, vô sắc giới 12. Và cái tâm siêu thế này nó có 40. Tâm siêu thế nó chia ra làm 20 đạo và 20 quả. Trong cái tam giới mà nó còn luân hồi đây đó, nó còn luân hồi đây đó, thì khi mà chúng ta đó tạo ra cái ý nghiệp, cái khẩu nghiệp và cái thân nghiệp á, thì nó cho ra cái quả, nó gọi là vipaka. Cái quả vipaka này là cái quả và nó sẽ đưa đến luân hồi. Còn cái siêu thế này đó, những cái vị đó vẫn còn dùng ý, vẫn dùng khẩu, vẫn dùng thân để tạo tác. Những cái tạo tác này á, nó sẽ trổ cái quả gọi là quả pha lá. Quả pha lá này nó là quả vô sinh, tức là cái quả không còn luân hồi nữa, là cũng như không có quả, hết quả rồi. Cho nên những cái vị này khi mà tạo tác thì tạo tác bằng cái tâm duy tác, chỉ có hành động thôi mà không có tạo cái quả vi ba cá để luân hồi, mà nó có cái quả thì quả pha lá là quả vô sinh, thì có trổ sinh bao nhiêu cũng là vấn đề. Tất cả đều kết thúc cái sinh tử. Bây giờ nãy chúng ta nói đó, trong cái pháp phụ vi đó có danh pháp nè. Danh pháp này gồm có tâm và sở hữu tâm nè. Tâm thì có tâm trong tam giới đưa đến luân hồi. Tâm có tâm siêu thế thì nó ly dục đưa đến giải thoát. Và khi chúng ta nói chi tiết hơn đó, thì sở hữu tâm nó gồm có 13 sở hữu tự tha, 14 sở hữu bất thiện và 25 sở hữu tỉnh hảo. Rồi trong tam giới thì có dục giới, có sắc giới và có vô sắc giới. Bây giờ chúng ta nói một cái phần của pháp phủ vi nữa đó, là đó là sắc pháp. Sắc pháp nằm đây. Sắc pháp thì có 28, và cái này nó cũng chia làm hai, là sắc tứ đại. Cái tứ đại, chữ tứ có nghĩa là bốn đó, nó có bốn. Và sắc y đại sinh, có 24. Chúng ta nhìn trên bảng này chúng ta thấy đây. Sắc tứ đại thì gồm có địa đại, thủy đại, quả đại và phong đại. Nó còn gọi là đại chủng. Thì cái này là bốn cái chánh yếu. Cho nên người ta có nói thế này: thân tứ đại trả về cho tứ đại. Là bây giờ mình là cái con người có hơi thở này, có tình cảm cảm xúc đây này, với lại cái vật vô tri là cái bàn, cái cục đá, cục gạch vân vân, cây cối vân vân, thì cái cơ bản của nó giống nhau ở chỗ đó, là khi nó có cái vật thể mà cân đo đong đếm được, là cái hình thể của nó đó, cân đo đong đếm được, thì nó đều sử dụng bốn cái tứ đại có mặt. Rồi chúng ta khi hành thiền, chúng ta thấy rõ rồi nè. Khi mình nói ăn mới sống được, thật sự đó, thở mới quyết định sự sống. Nhịn đói một ngày chưa chết, nhịn uống 2 tiếng đồng hồ chưa chết. Nhưng mà thử nhịn thở, nó bóp mồm bóp miệng lại thì quý vị tính mấy phút. Thì như vậy cái sự sống chúng ta, cái quyết định nằm trong hơi thở là chánh. Nước uống thứ nhị, thực phẩm thứ ba, đúng không? Nhưng mà đời sống của chúng sanh ăn quả dục, vì hưởng dục ở thức ăn nhiều cho nên thức ăn là chánh, tới thức uống, còn hơi thở không để. Chừng nào bệnh phổi tính sao, chừng nào nghẹt thở tính sao, còn bình thường ra hơi thở không. Nhưng mà hơi thở này chính là tứ đại đấy, nó là phong đại đấy. Mà phong đại ấy, thì cái hơi thở ra vô thì nó đều có ấm mát, tức là nó có quả đại đây, Và nó có địa đại nó nằm đây, địa đại chỗ khi chúng ta thở vào mà cái lồng ngực chúng ta căng lên, căng cứng lên, và cái bụng chúng ta căng lên chẳng hạn vậy, thì rõ ràng là nó cứng. Khi mà nó thở ra thì nó mềm lại, nó xẹp. Thì cái cứng mềm này đó là địa đại. Còn cái thủy đại là gì? Cái thủy đại á, nó nằm ở cái chỗ á, là nó là một cái dòng chảy. Thì cái dòng chảy này nó có thể kết dính và nó có thể tan rã ra. Cái này khi mà hành thiền đó là chúng ta không làm được cái điều này. Nhưng mà đến kỳ cùng thì sẽ thấy cái này. Nhưng mà cái này, cái đề mục này rất khó. Mà trong đời thường đó chúng ta không biết nó, nhưng chúng ta đã nhận nó và biết nó với một cái tên gọi. Sẽ nói vậy. Trời, bữa nay nó làm việc quá xa, đến đổi bây giờ nó rã rời chân tay hết. Nó chính là thủy đại. Nó làm việc đấy, nó lộ ra đó. Và mình nhận diện nó trong cái ngôn ngữ đời thường đó, mình nói nó mệt đến đổi mà nó rã rời. Mình thấy bốn cái này là chánh. Cho nên khi mình hành thiền về cái pháp niệm thân đó, thì cái tứ đại này nó sẽ là đề mục. Và khi mình nhìn thấy đây là cái sự thật, thì lúc mà cái hơi thở này kết thúc rồi, tứ đại này nó đi cái đối nghịch của nó rồi, chứ nó không còn ở trong cái trạng thái mà nó vừa vừa phải phải, nó chan hòa nhau để nó bình quân. Nó không còn, nó đối nghịch. Đối nghịch ở chỗ nào? Thân thể bây giờ không còn ấm áp mà lạnh đó. Đó là hoạt đại. Thân thể này không còn mềm mại cử động nữa mà nó cứng đờ. Hơi thở thì kết thúc rồi. Bao tử không còn co thắt, nhu động ruột không còn co thắt, máu không còn chảy nữa, nó đông lại hết rồi. Tứ đại đó. Và cái dòng chảy này trong cái thủy đại bế tắc rồi, nó đông cứng rồi, đâu còn gì nữa. Cái chết nó hiện diện ra khi cái tứ đại nó đi vào cái cực đoan. Và Đức Phật nói rằng đó, khi mình chết rồi thì cái thân này như gỗ mục. Nó nằm dài trên mặt đất, nó là gỗ mục. Nó cũng là đất đá vô tri thôi. Và tứ đại của nó biến chuyển rồi. Cái này chúng ta học biết liền. Cái này chúng ta quan sát ngay những cái hiện tượng chết, chúng ta biết liền. Và nếu chúng ta quan sát trong đời sống hàng ngày, chúng ta biết liền. Nhưng chấp nhận hay không, chuyện này rất khó. Nhất là người Việt Nam mình đó, sống cái nhà thác cái mộ. Chấp nhận coi cái thân tứ đại này trả về tứ đại hay không, đó là một cái quá trình tu tập. Không phải hiểu mà có được, không phải muốn mà có được, không phải quyết định mà có được, mà nó là cả một cái quá trình tu tập để mà nhận chân một cái sự thật. Cũng như chúng ta đây nè, biết là mình nói gì mình nói bậy rồi đó, suy nghĩ gì suy nghĩ bậy rồi đó. Nhưng mà có bỏ được không? Có kiềm chế được không? Hay là tôi thích quá tôi vẫn làm, tôi tức quá tôi vẫn làm? Cho nên nếu trên thế gian này á, ai cũng biết đây là đúng, đây là chuyện phải làm, và ta làm theo cái đúng cái phải làm đó, thì thế gian này quá hạnh phúc. Người ta làm công an, công an lớn, người ta đi bắt buôn lậu, người ta bắt ma túy, người ta bắt những cái vụ trộm cướp giết người, những cái lòng tham người ta không dừng lại. Và bây giờ người ta trở thành tội phạm, người ta đứng trước tòa án. Đâu có khó khăn gì đâu. Một người là luật sư 50 tuổi rồi, biết luật pháp quốc gia rồi chứ, giết cả cha lẫn mẹ, chỉ vì tiền. Cho nên chúng ta biết đúng là một cái phước. Chúng ta biết chuyện nên làm và không nên làm là một cái phước. Nhưng phước này dừng lại cái sự hiểu biết, và chúng ta đây không có kiểm soát, không có kiềm chế được những cái quế nhiễm bốc mùi và nó dục dã trong đời sống chúng ta, thì chúng ta rơi xuống hố thẳm. Đâu có khác gì đâu. Cho nên cái pháp hành thiền nó giúp chúng ta là thấy rõ. Và nó hình thành cái chân lý nơi cái sự nhận thức của mình là chuyện này không thể thay đổi được. Bây giờ thò tay vô chỗ này, điện giật, thò tiếp chết. Bao nhiêu người, bao nhiêu sự việc xảy ra, thí nghiệm đi. Để rồi đưa đến một cái kết luận mới nói rằng không nên chạm vào cái dây điện thở này, nếu không sẽ chết. Ai đọc được cái câu này, hiểu được cái câu này, chấp hành được cái câu này là người hiểu biết. Còn nếu không, thử. Đời khi chúng ta có giới mà chúng ta vẫn cứ thử. Giới thứ năm không cho uống rượu, không nghiện các chất sai, không dễ vui khi mà quyết định bất cứ một cái gì không nói đến tội phước, biết hết dẫn dấn thân vào. Chuyện quá rõ. Vì sao vậy? Vì cái sự hành trì chúng ta còn yếu. Chúng ta chưa có mạnh mẽ được, chưa có tự thắng được mình. Vì vậy biết mà biết, ham muốn dẫn ham muốn. Người ta biết rằng ngoại tình như thế này thì cái hậu quả như thế này, nhưng cảm xúc chiếm hàng đầu cho nên vẫn tới. Làm chức to chức lớn cái này, biết ăn cắp của công, là ở tù là nhục nhã, vẫn ăn cắp của công. Vẫn là. Và không phải một người. Không phải một người mới là. Và cái đó là cái bất hạnh cho toàn thể người dân. Và bất hạnh cho toàn thể người dân khi mỗi người người ta rơi vào cái sự bất hạnh khác nhau, thì chính kẻ ăn cắp này gọi bằng một cái danh từ hơi khó hiểu một chút là tham nhũng. Thật ra ăn cắp thì tất cả toàn dân này đã phải đau khổ, đã phải thiếu thốn, phải bất hạnh như thế nào, thì con người này phải trải qua như thế không biết bao nhiêu kiếp để mà nói rằng không bao giờ mình phạm được. Còn nếu không cứ luân hồi. Nhân quả là như thế đó. Cho nên là khi chúng ta nắm được những cái điều này, nội cái tứ đế này không nè, nội cái tứ đại này không, thì chúng ta đã thấy rồi. Còn 28 sắc còn lại gọi là sắc y đại sinh. Y là nó nương tựa vào bốn cái đại này, nương tựa vào cái tứ đại này nè, mà nó tồn tại và nó hoạt động. Cái này nó phụ thuộc vào đây. Như vậy bốn cái điểm chính vẫn là tứ đại. Thì cái này khi mà đi vào trong cái pháp hành thiền, chúng ta sẽ đi sâu hơn. Còn bây giờ chúng ta tạm hiểu vậy. Bây giờ nói thêm một chút xíu là cái pháp này nó nói là hữu vi và vô vi. Thì cái hữu vi này đó, mình nói rất là gọn như thế này. Cái pháp hữu vi này nè, chúng ta chỉ nhớ là nó có ba cái đặc điểm, nó thuộc về tâm pháp ấn, gọi là vô thường, khổ và vô ngã. Và cái điểm đầu tiên của nó sẽ nằm ở trong cái phần cuối của cái sắc pháp này đây, tức là sinh tiếng dị diệt. Nói rút gọn lại thì nó là sinh trụ diệt. Nói rút gọn nữa có nghĩa là sinh diệt. Diễn ra bằng chữ nôm thì nó là sanh ra rồi chết. Vì vậy cái vô thường đó là nó có cái luật sinh tiến dị diệt của nó. Là tất cả các cái pháp hữu vi đều biến đổi trong luật sinh tiến dị diệt. Rõ như thế. Còn cái vô vi này nè, nó chỉ có một điểm trong tam pháp ấn, đó là nó vô ngã thôi, còn nó không có vô thường và khổ. Gọi là vô vi, gọi là niết bàn. Nói một cách rất là ngắn gọn thế này, là khi cái tâm của một người hành giả mà bắt cảnh niết bàn, là khi đó trong cái tâm của hành giả này nè, tất cả những cái ô nhiễm thuộc về tham sân si này, từ thô đến tới không còn gì nữa cả, đã gột rửa hoàn toàn trong sạch rồi, thì tâm mới bắt cảnh niết bàn, chứ không có cõi niết bàn. Cõi là nơi có thể sống được. Còn cái này đó, một vị đã đắc đạo quả rồi thì đó là chúng ta hiểu là cái quả của nó là pha lá, tức là cái quả vô sinh, thì sinh tử đã kết thúc rồi. Cho nên là tâm bắt cái cảnh niết bàn và câu thông với cái niết bàn này, với cái cảnh hoàn toàn trong sạch này và hoàn toàn sáng chói về cái mặt trí tuệ tâm linh này đây, nó ở một cái đỉnh cao. Ví dụ như Đức Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật là nó như một cái mặt trời rực rỡ vậy đó. Còn chúng ta vẫn có cái trí tuệ tâm linh này, nhưng chúng ta như một cái ngọn đèn dầu. Có người là cái hộp đèn hộp dịt nhỏ, có người là cái đèn ống lớn hơn, có người là cái đèn măng sông, nhưng vẫn là cái đèn. Và mỗi người có thắp sáng lên cho cuộc đời của chúng ta hay không, đó là quyết định của mỗi người. Đi con đường trí văn, trí tư, trí tru, hay là chúng ta đi vào cái con đường chúng ta hưởng những cái dục lạc ở thế gian, đó là con đường chọn lựa của mình. Và khi đi vào cái con đường hưởng thụ cái dục lạc ở thế gian này, thì có nghĩa là cái cây đèn của chúng ta đó, chúng ta làm cho nó mờ đi. Và mỗi một lần như vậy đó, trong cái thụ hưởng mà nó đưa đến cái đam mê, nó đưa đến cái đắm đuối, nó đưa đến cái nghiện ở chỗ đó rồi đó, thì nó che lại, nó che tối luôn. Cho đến khi mà nó xuống tới một cái vùng thích hợp với nó, chính là cái địa ngục. Đó là cái con đường mà chúng ta sẽ thấy này. Cho nên là chân đế hữu vi và cái pháp chân đế vô vi. Thì như vậy đó, trong cái phần mà gọi là tổng quát về cái nội dung của vi diệu pháp, thì chúng ta thấy được cái này rồi. Thì đây là cái nội dung căn bản này, rồi chúng ta sẽ triển khai ra. Nhưng quý vị thấy đây con số pháp chia làm hai, tục đế chân đế. Tục đế chia làm hai, danh chế định, nghĩa chế định. Chân đế chia làm hai, pháp hữu vi, pháp vô vi. Pháp hữu vi chia làm hai, có danh pháp, sắc pháp. Vô vi chỉ có một. Danh pháp chia làm hai, tâm và sở hữu tâm. Rồi đó, chúng ta thấy sắc pháp cũng chia làm hai, sắc tứ đại và sắc y đại sinh. Vì thế cái công thức nó rõ ràng không? Rồi khi chúng ta bắt đầu chúng ta học, thì chúng ta sẽ mở thật lần ra. Nhưng mà đây là một cái nhìn chung về cái nội dung di diệu pháp. Mà cái này đó là gần gũi nhất trong cái đời sống chúng ta. Bởi vì sắc pháp này nó ở trong thân của mỗi con người. Và mỗi người khi có đầy đủ cái phước báu mà được sanh ra làm người á, thì mỗi người 27 sắc pháp. Mình nữ có sắc tinh nữ, nam có sắc tinh nam, hết. Còn về tâm đi theo nghiệp. Cho nên cái thân nam với căn nam, thân nữ với căn nữ, chỉ có sự khác biệt, chứ không phải có sự cao thấp. Sự cao thấp này nằm trong cái dòng chảy về nghiệp của mỗi. Nói như vậy để làm gì? Để cho cái người nữ thôi mặc cảm rằng là mình sinh ra là người nữ, mình chả có cái gì hơn cái chuyện là mình ở trong cái bếp thôi. và mình là chỉ cho phục vụ cho người nam thôi. Nên nhớ đây là vấn đề chính trị, vấn đề xã hội, vấn đề lịch sử. Người ta chỉ muốn rằng cái người mà có thể tạo nên chiến tranh, cái người đi cướp những cái bộ tộc khác để mà hùng mạnh cái bộ tộc mình, thì cái người này phải đứng đầu và tất cả người nữ phải trở thành nô lệ. Nó hình thành một cái ý thức hệ, gọi là ý thức hệ về phụ hệ. Nó khởi đầu từ bộ lạc này xâm chiếm bộ lạc kia. Và cái vai trò của người nam áp đảo tất cả những người nữ. Cái đó nó ăn sâu vào trong cội rễ không biết bao nhiêu ngàn năm, không biết bao nhiêu thế hệ. Phật là cái người làm cho thức tỉnh. Thức tỉnh ra rằng người nam khác người nữ ở chỗ người nữ có sắc tính nữ thì có thân nữ và căn nữ. Người nam có sắc tính nam, có căn nam. Chỉ vậy thôi, không có gì khác hết. Người nữ có điều kiện vẫn học được, người nữ có điều kiện vẫn tu được, người nữ có điều kiện vẫn giỏi giang. Nhưng ta chèn ép á. Cho nên phải suy nghĩ lại. Và người tử phải thương những đứa con gái của mình. Ngày nào mà mình không thấy cái thân nữ của mình đó, nó là cái duyên nghiệp nhiều kiếp. Và không biết thương cái thân mình, cũng không biết thương cái thân con gái mình, ngày đó đừng nói tới chuyện mình là Phật tử. Mình không phải Phật tử. Mình là kẻ nô lệ cho những tà kiến ở thế gian này, mình không phải người Phật tử đâu. Người Phật tử phải thấy rõ, biết rõ rằng người nam hay người nữ đều có thể giỏi giang về cái mặt đời sống thế gian, vẫn có đầy đủ trí thông minh nếu chịu khó học tập, chịu khó phát triển, vẫn có thể phát triển được. Người nữ cũng có cái trí tuệ về tâm linh để có thể đi trên con đường tu học. Còn đạt thành hay không, làm được hay không là do chúng ta có chịu khó, có kiên trì, có nghị lực hay không. Còn nếu mình không làm gì cả thì đó là cái sự thoái độ của mình. Không nói chuyện nam nữ bình đẳng hay không bình đẳng, không cần thiết phải nói cái điều đó. Bản thân chúng ta có nỗ lực không? Người nam có nỗ lực không? Người nữ có nỗ lực không? Nếu chúng ta nỗ lực thì chúng ta sẽ tiến hóa về mặt thế gian lẫn về mặt tâm linh. Còn nếu chúng ta không có chịu khó thì không nói nam hay nữ. Cho nên người nữ nên bỏ mặc cảm, và người nam cũng không có cái suy nghĩ gia trưởng. Không có cái đó. Chúng ta sống với nhau là chúng ta tôn trọng lẫn nhau, chúng ta trợ duyên nhau, chúng ta chia sẻ nhau. Ngày nào có người gia trưởng thì sẽ thấy những người nữ trong gia đình là nô lệ, thì đó không phải là đời sống, mà nó là cái địa ngục. Và cái người gia trưởng đó là tên chủ ngục độc ác. Thì cái người bị giam trong cái địa ngục đó là những kẻ khốn khổ, tâm tối, không dám mở con đường đi. Như vậy đó thì hôm nay thì chúng ta sẽ tới cái phần, cái nội dung rất là căn bản của cái vi diệu pháp. Lần sau thì chúng ta sẽ nói thêm một chút xíu về cái phần mục đích và tầm quan trọng của vi diệu pháp. Rồi sau đó chúng ta sẽ đi vào từng phần trên cái bản chi pháp này. Xin mời tất cả quý vị chúng ta đứng lên để hồi hướng. Hồi hướng chư thiên. Chư thiên ngự trên hư không, địa cầu thượng ngự rõ thông mọi điều. Long vương thành lực có nhiều, đồng sinh hoan hỷ phước đều chúng con. Hộ trì Phật giáo tăng bồi, các bậc thầy tổ an vui lâu dài. Quyên thuộc tránh khỏi nạn tai, chúng sanh được hưởng phước dài bệnh lâu. Chúng con vui thu đạo màu, tu hành tinh tấn ngõ hầu vô sanh. Hồi hướng

Xin mời hội chúng nghỉ.